vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh hít một hơi, miễn cưỡng kìm nén trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch và muốn xoa đầu hắn. Mặt đỏ bừng nói với hắn bằng giọng rất hung dữ. Không có thì không có, lại gần như vậy làm gì? Lệ Vi Lan cúi đầu, lặng lẽ dịch ra một chút. Xin lỗi, giọng anh bình tĩnh trở lại. Trầm Tranh liếc nhìn anh một cách lén lút, lặng lẽ hít vào mấy hơi mới cảm thấy độ nóng trên mặt mình giảm xuống. Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc hồng rồi đột nhiên lạnh đi của cô lúc này. Lệ Vi Lan im lặng một lúc, anh thực sự không đoán được cô đang nghĩ gì. Trầm Tranh trong lòng nghi ngờ dữ dội, nhìn chiếc túi trong tay cũng càng nghi ngờ hơn, chẳng lẽ đây thực ra là một chiếc túi giả chỉ có vẻ ngoài. Vị diễn viên không rõ danh tính này thực ra là muốn lừa tình còn lừa cô tự trả tiền phòng. Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ như vậy, cô nhìn chiếc túi trong tay với vẻ khinh thường. Đừng nói là giả, cho dù là thật, cô cũng không có cơ hội đeo ra ngoài. Một nhân viên nhỏ đeo một chiếc Hermes đi chen chúc trên xe buýt, nhìn thế nào cũng không hợp lý. Cô đảo mắt, vừa vặn nhìn thấy bên đường có một cửa hàng ghi là cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ cũ. Cô kéo tay người đàn ông, nói, tôi không dùng đến cái túi này, tôi mang đi bán để đổi chút tiền. Nếu là túi giả thì anh cứ nói thẳng, một lát nữa lừa đảo sẽ bị vạch trần ngay. TBCLA Vi Lan lặng lẽ, ồ, một tiếng, không nhận ra ánh mắt đánh giá của cô. Vô Sở Vị nói một câu, tùy cô xử lý, dù sao cũng là tiện tay lấy. Một lát sau, Trầm Tranh và Lệ Vi Lan đi ra khỏi cửa hàng đồ cũ. Trong ví điện thoại mơ mơ hồ hồ đã có thêm mấy vạn. Lời của chủ cửa hàng đồ cũ vẫn còn văng vẳng bên tai. Người thợ thủ công già nua kia còn vẻ mặt đau xót VTV, viền và đường chỉ của chiếc túi. Ngay cả vết xước nhẹ trên da cũng VTV, nhẹ nhàng từng cái một. Ngay khi Trầm Tranh cho rằng chiếc túi này có vấn đề gì đó, người thợ thủ công thở dài nói, đã bán đồ cũ rồi thì sao có thể làm bẩn như vậy chứ? Cô xem cái da tốt thế này, vừa bẩn vừa có vết bẩn, còn không có hóa đơn, không có phiếu bảo hành. Ông ta lẩm bẩm mãi. Lệ Vi Lan cúi đầu im lặng, nhớ lại mình đã lục được chiếc túi ở phía sau hậu trường của một cửa hàng bừa bộn. Hình như còn có người C, H, E, T nằm ở đó. Bảo dưỡng, cơm còn không có mà ăn thì bảo dưỡng cái gì? Nhận được một khoản tiền mặt, suy nghĩ ban đầu của Trầm Tranh cho rằng người này chắc chắn là kẻ lừa đảo đã thay đổi. Cô nhìn vẻ mặt của Lệ Vi Lan với vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ công ty trò chơi thực sự tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng? Nhưng bản thân nạp tiền cũng không nạp nhiều như vậy, không đến mức tặng Hermes chứ. Lệ Vi Lan không quan tâm đến điều này. Tôi đi cùng em đến khách sạn. Anh cẩn thận cân nhắc lời lẽ. Nói ra nhìn thấy đôi mắt mở to của Trầm Tranh, anh vội vàng giải thích. Chỉ đưa em đến phòng rồi tôi đi ngay. Trầm Tranh cẩn thận đánh giá anh. Cô có một sự quen thuộc và gần gũi tự nhiên với anh. Như thể thực sự là con trai đứng trước mặt cô vậy. Cho dù biết rằng trước mắt có thể chỉ là một diễn viên phụ trách đóng vai con trai, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian mình trải qua trong trò chơi, cô không thể dựng lên hàng rào cảnh giác với người đàn ông này. Cách chương